Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4951, lợi hại A thiếu niên năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạm vào, nhưng là, lại mau, không thắng nổi mỗ ra công kích. Dần dần mà, thiếu niên trơn bóng cây trán thấm nhỏ vụn trong suốt mồ hôi. Thân thể chỗ sâu trong khoảng thời gian này, bị hắn hao hết tâm tư, muốn khống chế được, lại khống chế không được. Kia một cổ không yên phận, làm hắn không biết theo ai lực lượng, lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Phía trước, mỗ ra lại một lần duỗi tay, một đạo huyền khí phát ra. Lúc này đây, huyền khí thẳng bức thiếu niên đỉnh đầu. Thiếu niên mệt mỏi, không phải bị mỗ ra bức cho mệt mỏi, mà là trong thân thể dị trạng. Hắn mồm to thở phì phò, hoảng không chọn lộ tránh né, khiến cho hắn thoạt nhìn chật vật bất kham, đáy lòng sinh ra một cổ nổi giận. Đó là bệ nghĩa thiên hạ thượng vị giả bị kích phát tức giận. Thần bí thật lớn lực lượng, ở trong cơ thể tán loạn, sắp muốn bộc phát ra tới, bức cho trên người hắn mỗi một tấc gân mạch, mỗi một đạo thần kinh, mỗi một cái lỗ chân lông, đều ở ẩn ẩn phát tác. Cố tình, khắp người nặng trĩu mà, không chịu khống chế. Kia cổ lực lượng, ở trong thân thể hắn, giống như thoát cương con ngựa hoang, tán loạn loạn nhầy. Đem hắn chướng đến đáng chết đau. Đau đến mức tận cùng, hắn đầu loáng thoáng mà hiện lên vài đạo bóng dáng. Kia vài đạo bóng dáng, phù quang lược ảnh, thoáng hiện quá nhanh, hắn còn không có tới kịp bắt lấy những cái đó hình ảnh, bóng dáng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không lưu lại một khang kinh hãi, tình huống này trước nay chưa từng có, vừa rồi hắn thấy cái gì? Hắn thấy không rõ, nhưng là, xanh sẫm trong mắt rụt lại xúc, trong lòng, ẩn ẩn có cái đáp án ở nói cho hắn. Chỉ cần thấy rõ ràng những cái đó hình ảnh, hắn liền có thể biết được hết thảy. Hắn muốn biết hết thảy, hắn muốn biết hết thảy là cái gì, rốt cuộc là cái gì. Hoảng loạn gian, thiếu niên từ bỏ tránh né, hắn nhắm mắt lại. Kịch liệt hình ảnh, đình chỉ xuống dưới, Mặc Liên Thành như cũ khoanh tay mà đứng ở ban đầu cái kia vị trí. Thanh phong thổi quét mà qua, hắn phong tư yểu điệu, không chút sứt mẻ. Thiếu niên ngay từ đầu tránh né, đến cuối cùng, đột nhiên không tránh, đây là hắn dự kiến không đến, may mắn chính là, Mặc Liên Thành cũng không có chân chính muốn hắn mệnh ý tứ, thu phóng đều ở nắm giữ gian. Nửa quỳ trên mặt đất, thiếu niên rũ mắt, hai tấn hỗn độn mặc phát rũ trên vai, hắn một bàn tay chống ở mặt đất, lồng ngực phập phồng, hắn hơi hơi thở phì phò. Người thử ta, lời này, không phải nghi vấn ngữ điệu, là khẳng định. Mặc Liên Thành đứng ở hắn ba trượng có hơn, một đôi mắt đen, giống như vô biên vô hạn đêm tối, tuấn mỹ đến hút người linh hồn, giờ phút này, hỉ nộ không biện mà nhìn hắn, khoanh tay mà đứng. Phản ứng không tồi, khó được khích lệ một người, tạm dừng một chút, Mặc Liên Thành có khác thâm ý hỏi. Người đều nhớ ra rồi sao, một tia mê võng, xẹt qua thiếu niên xanh sẫm đôi mắt, khuynh quốc khuynh thành dung mạo, ở kia nháy mắt. Trở nên vắng lặng. Còn không có, Mặc Liên Thành nhíu mày. Còn không có, thật vất vả. Thiếu niên bình ổn hô hấp, chậm rãi đứng lên, bằng phẳng ánh mắt, trực tiếp mà cùng Mặc Liên Thành đối diện. Có lẽ, liền kém như vậy một chút, ta giống như nhớ lại tới một chút sự tình. Chỉ là, thật muốn đi suy nghĩ sâu xa, đi truy cứu thời điểm, ta lại nghĩ không ra những cái đó sự tình, rốt cuộc là một ít sự tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ đối Tiểu Kiều Kiều bên ngoài, thiếu niên tựa hồ chưa bao giờ đối ai một lần quá nói qua như vậy nhiều nói. Mặc Liên Thành cẩn thận dư vị hắn trong lời nói lộ ra tin tức, mà thiếu niên loại tình huống này cũng không phải không thể nào. 4954 cách chương.